Tân giới chủ chi vương. Chương 35, cốt viêm hỏa chủng băng hỏa hỏa chủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người dịch chuyển đến cùng một nơi. Ở đây như một thảo nguyên rộng lớn có rất nhiều thảo dược để luyện đan luyện dược. Nhóm Diệp Thiên Thần sau khi dịch chuyển đến thì tất cả đều đang trị thương. Khi Diệp Thiên Thần cũng đang ngồi dùng dược lực hồi phục thì có một tên tiến lại gần tay cầm một con dao găm đâm xuống chỗ Diệp Thiên Thần thì có một tấm chắn bằng linh khí che chở. Lúc đó tất cả đều chú ý đến hắn thì Diệp Thiên Thần ngồi dậy tay nắm cổ hắn khiến hắn không nói gì được. Ai sai ngươi đến? Diệp Thiên Thần nói rồi thả tay ra. Khụ, là ta tự ý làm. Hắn ho sặc sụa nói đứt quãng. Diệp Thiên Thần nắm tay lại thành nắm đấm. Đấm xuống tên đó khiến hắn nằm sấp xuống đất miệng phun máu. Dược Trần, A Kim hai người đi thu thập những dược liệu đi. Diệp Thiên Thần thấy mọi người cũng trị thương xong rồi thì nói. Rõ, Dược Trần và A Kim đồng thanh nói rồi đi thu thập các dược liệu. Diệp thiếu nơi này là đâu vậy? Tư Đồ Cắt cùng Dương Mịch bước đến hỏi. Ta cũng không rõ nơi này là đâu. Diệp Thiên Thần nói, trong khi ngươi đang trị thương thì có vài người đã đi khỏi nơi này. Dương Mịch nói, hoàn toàn rời khỏi nơi này. Diệp Thiên Thần ngạc nhiên hỏi, không, mà là đi đến đó thì đột nhiên bốc cháy không cách nào dập tắt được. Nó đốt đến cho cũng không còn. Dương Mịch nói tay thì chỉ về phía trước. Ngọn lửa màu gì? Diệp Thiên Thần hỏi, màu trắng. Dương Mịch nói, màu trắng là lửa gì? Diệp Thiên Thần nghĩ thầm, là cốt viêm hỏa chủng. Dược Trần từ xa bước lại nói, dược liệu ở đây hơn một nửa là ảo ảnh. Dược Trần nói với Diệp Thiên Thần, cốt viêm hỏa chủng là hỏa chủng hiếm sao? Tư Đồ Cắt hỏi, cũng không phải là hiếm lắm. Cốt viêm hỏa chủng có một màu trắng. Nó có thể đốt cháy tất cả đến mức không còn gì và nó còn tạo ra cả ảo cảnh. Dược Trần nói, vậy có thể ở đây cũng là ảo cảnh của nó. Diệp Thiên Thần nói, có thể vậy. Dược Trần gật đầu nói, vậy làm cách nào để phá ảo cảnh? Dương Mịch hỏi, ta cũng không rõ cách phá giải nhưng có thể dùng hỏa đối hỏa để tìm ra ngay chỗ chúng ta đang ở có không gian thực rộng lớn hay không? Dược Trần nói, lửa thường cũng được sao? Diệp Thiên Thần hỏi, tốt nhất là dùng hỏa chủng. Dược Trần nói, ở đây ta biết có ngươi và Lục Hỏa là có hỏa chủng còn những người khác thì... Diệp Thiên Thần nói và nhìn sang Dương Mịch và Tư Đồ Cát. Tiêu Liên cũng sở hữu hỏa chủng. Dương Mịch nói, hết rồi sao? Dược Trần hỏi, chủng nguyên tố đâu dễ kiếm. Mà các đại gia tộc lại càng không cho các gia tộc khác sở hữu nên chỉ có những người trong đại gia tộc mới có thôi. Tư Đồ Cát nói, Dược Trần ngươi đừng dùng hỏa chủng. Hãy để Tiêu Liên tỷ và Lục Hỏa được rồi. Diệp Thiên Thần nói. Sau đó Tư Đồ Cát và Dương Mịch đi tìm Tiêu Liên đến chỗ Diệp Thiên Thần để giải thích về cốt viêm hỏa chủng. Tư Đồ Cát sau đó đi tập hợp mọi người lại thành một chỗ. Tiêu Liên tỷ, Lục Hỏa nhờ hai người. Diệp Thiên Thần nói, cuồng viêm, Lục Hỏa cả người tỏa ra một ngọn lửa màu đỏ thầm. Băng hỏa, Tiêu Liên tỏa ra một ngọn lửa màu xanh dương. Khi tỏa ra nó không nóng nhưng lại rất lạnh. Là băng hỏa dùng đối đầu với người dùng băng thuộc tính. Dược Trần nói. Diệp Thiên Thần nhìn Dược Trần không nói gì. Nó có thể đốt chảy bằng chứ không hề gây nổ giống các lửa bình thường. Nó có thể gây cảm giác lạnh ngay cả khi người đó sở hữu băng chủng và nó đốt chảy người khác bằng cách đóng băng toàn bộ. Dược Trần nói. Đặc biệt nó là hỏa chủng chuyên đối nghịch với cốt viêm hỏa chủng. Dược Trần nói. Trong lúc Dược Trần và Diệp Thiên Thần đang nói thì Tiêu Liên và Lục Hỏa mở rộng hỏa lực ra cho đến phạm vi đường kính 5 km thì bị một ngọn lửa màu trắng cản lại. Ba ngọn lửa trong đó hai ngọn lửa màu xanh dương và đỏ thẫm đang đối đầu với ngọn lửa màu trắng. Dược Trần bây giờ phải làm sao? Lục Hỏa đang cố gắng dùng hỏa chủng của bản thân để chặn cốt viêm hỏa chủng. Các chủ người hãy thu phục nó đi. Dược Trần nói. Ta làm sao? Người có thể đối đầu với nó mà. Dược Trần cắt ngang lời Diệp Thiên Thần. Hắc hỏa, ma viêm, Diệp Thiên Thần nghĩ thầm. làm sao để thu phục nó? Diệp Thiên Thần hỏi. Đánh bại nó, làm nó khiếp sợ người. Dược Trần mỉm cười nói. Đừng lo, vào lãnh địa của Cốt Viêm rồi thì không ai thấy gì đâu. Dược Trần nói. Diệp Thiên Thần ngay lập tức phóng thật nhanh vào lãnh địa của Cốt Viêm rồi liền sử dụng Thiên Ma Thể. Hắc Hỏa, Ma Viêm, toàn thân Diệp Thiên Thần phát ra ngọn lửa màu đen và ngọn lửa màu đỏ tươi. Ở khu vực không gian thực Tiêu Liên và Lục Hỏa vẫn đang dùng hỏa lực của hỏa chủng để ngăn chặn Cốt Viêm hỏa chủng. A a a, Diệp Thiên Thần la lên thì ngọn lửa màu đen và đỏ tươi cháy lên dữ dội phát ra khắp nơi. Hắc hỏa hỏa chủng biến hóa thành một hắc long nuốt mọi thứ trong lãnh địa của Cốt Viêm. Ma Viêm hóa thành một thân người khổng lồ đốt cháy mọi thứ. Ngươi là kẻ nào dám phá rối Cốt Viêm ta? Cốt Viêm hóa thành một thân người màu trắng nói. Diệp Thiên Thần đang mất kiểm soát nhìn Cốt Viêm hỏa chủng thì hắn tỏa ra khí tức của ma long thần khiến Cốt Viêm hỏa chủng hơi run sợ. Cách chương.